Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, lòng đầu lão đại rốt cục trốn ra được. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Phó xuốp băng hải tặc tại Gioginto trụ sở rất lớn. Chỉ dựa vào một ngày thời gian rất khó đem nơi này tất cả đều đi dạo một lần. Bởi vậy Gromas cũng không có đi nhìn kỹ. Rất nhanh tại hắn hơi đi vòng vo một vòng về sau hắn liền rời đi ngư nhân đường phố. Tiến về hải chi sâm đi tìm mình cái kia ngu xuẩn đệ đệ đi. Đi qua một loạt khai phát. Không chỉ là ngư nhân đường phố bị cải tạo để Gromas rất sợ hãi thán phục. Liền ngay cả hải chi sâm cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Trước đó hải chi sâm là một cái thuyền chi phần mộ. Tiến về Gioginto đội thuyền nhóm thường xuyên lại bởi vì đủ loại ngoài ý muốn tại bên trong biển. Sâu bị phá hủy, có chút là bởi vì độ màng không thành công nguyên nhân. Có chút là bởi vì bị hải vương hoặc là hải quái hải thú nhóm tập kích. Nhưng vô luận là bởi vì nguyên nhân gì bị phá hủy. Chỉ cần là trước khi đến Gioginto hải lưu bên trong bị phá vỡ phá hủy. Vậy những thứ này đội thuyền hài cốt cuối cùng đều sẽ thuận hải lưu phiêu bạt đến hải chi sâm bên. Trong đến, dần già, nơi này liền thành, thuyền chi phần mộ. Trước kia nơi này là ngư nhân đường phố những cái kia vì cuộc sống bức bách ngư nhân nhóm nhặt. Nhảnh chỗ tốt địa phương. Thường thường một chiếc thuyền hài cốt tới liền có thể nuôi sống một nhóm lớn coi đây là sinh người. Nhặt rác, nhưng là hiện ở chỗ này không đồng dạng. Mặc dù vẫn như cũ có rất nhiều đội thuyền hài cốt thuận hải lưu phiêu đến nơi đây. Nhưng là những người nhặt rác cũng rất ít thấy. Dù sao hiện tại thời gian tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần đi làm việc, liền có thể cầm tới túc lượng tiền công. Vậy ai còn nguyện ý đến nhặt ve chai a? Mà nguyên bản rối bời đội thuyền hài cốt nhóm tựa hồ cũng bị quy hoạch một lần. Tại hải chi sâm chỗ sâu, một cái nhìn qua ra dáng, mục trường, liền được kiến tạo đi ra. Khi Gromas lúc đến nơi này, hắn xuẩn đệ đệ A Long đang tại nuôi nấng lấy mấy con hải thú. A Long tại nhìn thấy Gromas xuất hiện ở đây về sau cũng là cao hứng phi thường thả ra trong. Tay việc, rất nhanh liền đi tới Gromas trước mặt. Đại ca, ngươi trở về a? A Long cười ha hả mở miệng nói ra. Cùng lúc trước so sánh, A Long xác thực to lớn rất nhiều. Nhìn qua cũng khổng vũ hữu lực. Liền từ mặt ngoài đến xem. Thực lực của hắn cũng hẳn là so với đã từng phải có nhảy vọt tăng trưởng. Toàn bộ mục trường cũng không phải là A Long một người tại làm, mà là hắn mang theo một đoàn tiểu đệ của mình tại làm. Trong đó có lấy Hachi ra hỏa này. Đi qua thời gian mấy năm trưởng thành, Hachi cũng đã trở thành một cái nửa đại tiểu tử. Hắn ngoại trừ làm bạch tuộc chiên ăn thật ngon bên ngoài, kỳ thật cũng có được thuần dưỡng hải thú thiên phú, bởi vậy cũng là bị A Long cho nhìn chúng, mang đến cùng một chỗ nuôi dưỡng. Gromas vỗ vỗ A Long bả vai, sau đó hài lòng gật gật đầu nói, rất không tệ, tiểu tử ngươi chung quy là không có khiến ta thất vọng. Cũng trưởng thành vì một cái có năng lực có đảm đương nam nhân đâu. Mục trường chuyện này làm khá lắm. A Long khi nghe thấy Gromas khích lệ về sau cũng là rất cao. Hứng nói, đại ca, cái này mục trường chẳng mấy chốc sẽ đi vào quỹ đạo. Đến lúc đó liền sẽ có đại lượng hải thú có thể tạo điều kiện cho ngươi ra roi. Về sau tại A Long, trong giới thiệu, Gromas cũng coi như đại khái hiểu được cái này mục trường, nội hàm. Tổng thể tới nói, hải thú chăn nuôi chi phí vẫn còn rất cao, dù sao bọn chúng sức ăn rất lớn. Hiện giai đoạn A Long thành viên tổ chức cũng mới vừa vặn xây dựng. Toàn bộ mục trường bên trong cũng liền hơn 50 con hải thú con non. Muốn chờ những này con non nhóm trưởng thành đoán chừng vẫn phải có cái thời gian 2-3 năm. Đương nhiên, tại cái này thời gian 2-3 năm bên trong, con non số lượng khẳng định cũng sẽ kéo dài gia tăng. Dựa theo A Long đoán chừng, các loại toàn bộ mục trường tiến vào quỹ đạo về sau, làm sao cũng có thể hàng năm cung cấp cho Gromas mấy chục con trưởng thành hải thú sử dụng. Hàng năm mấy chục con hải thú có thể cung cấp Gromas Frosup băng hải tặc ra roi đã rất lợi hại. Cường đại một điểm hải thú phá hủy đội thuyền liền như chơi đùa. Huống chi là thành kiến chế. Tại thấy qua A Long về sau, Gromas cũng không có tại hải chi xâm bên trong lưu lại. A Long còn có một ít chuyện phải xử lý, cho nên cũng không có cùng Gromas cùng rời đi. Chỉ là đã hẹn muốn ban đêm cùng nhau về nhà ăn cơm. Ngư nhân đường phố trụ sở mặc dù xa hoa khí quyển, nhưng Gromas vẫn không có lựa chọn trực tiếp đã vào ở đi. Còn lại các cán bộ ngược lại là có chút người lựa chọn vào ở đi. Gromas thì vẫn là đi đến người cá vịnh biển, một mặt là bảo bối muội muội của hắn Sayali tại người cá vịnh biển cư trú. Bởi vì ngư nhân đường phố khoảng cách người cá vịnh biển còn có chút xa. Sayali muốn tại người cá vịnh biển học tập rất nhiều thứ. Cho nên nàng cũng không có dọn đi Frosup băng hải tặc trụ sở. Dù sao như thế lui tới không tiện lắm. Như vậy Gromas đã trở về. Không cùng muội muội ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ muốn cùng Zozu bọn hắn ngủ cùng chỗ sao? Đây không phải là có bệnh sao? Một phương diện khác nha, ngư nhân đường phố mặc dù đã không giống như trước kia giống nhau là Gyojinto các cư dân tị húy. Rất sâu địa phương, nhưng là đến cùng vẫn là nội tình có chút không đủ. Chỗ đó so ra mà vượt người cá vịnh biển các tiểu tỷ tỷ nhiều a. Gromas khẳng định càng muốn ở tại người cá vịnh biển a. Như thế hắn lúc buổi tối còn có thể vụng trộm chuồn đi riêng tư gặp tiểu tình nhân, ngẫm lại đều đắc. Ý, các loại Gromas trở lại người cá vịnh biển lúc, hắn vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Monet chính cùng một chỗ cùng đã so với chính mình còn cao lớn hơn. Nửa cái đầu Sayali học tập cua cà phê kỹ xảo đâu. Mà Robin thì cũng đang ngồi trên ghế, nằm sấp ở trên bàn viết những gì đồ đâu. Tiểu Loli Sugar thì cua ở phòng khách trong ao du lịch đến phi thường vui vẻ. Rõ ràng là đem nơi đó coi như bể bơi. Bất quá coi như là bể bơi cũng không sai. Gyojinto kiến trúc vì chiếu cố các nhân ngư thói quen sinh hoạt. Đại đa số đều sẽ trong phòng thiết trí đại lượng ao nước. Ôn tuyền loại hình công trình. Sayali hình thể lại rất lớn. Nàng chỗ ở những vật này tự nhiên cũng là muốn được kiến tạo rất lớn. Đối Gromas tới nói, đều có thể làm cái ao nước. Đôi kia Sugar tới nói hoàn toàn liền là cái bể bơi a. Anikun, ngươi trở về. Sayali lại nhìn thấy Gromas về sau cũng là cao hứng phi thường. Chập chờn mình đuôi cá hết sức nhanh chóng bơi đến Gromas trước mặt. Một tay đem Gromas ôm lấy. Mà Gromas cũng là cười lớn vỗ vỗ Sayali phía sau lưng. Mở miệng nói ra, kiệt ha ha ha ha, một đoạn thời gian không thấy, người đều lớn lên so ta người ca ca này còn cao đâu. Hừ hừ hừ lợi hại a. Sayali cũng là rất đắc ý mở miệng nói ra, sau đó nàng dừng một chút, nói lần nữa, bất quá ta đã không lại thế nào cao lớn. Gần nhất sinh trưởng cũng chậm lại rất nhiều. Xem ra cực hạn của ta liền tới đây. Sayali dù sao chỉ là cái đại người cá. Mà không phải giống Neptune Vương cùng Shirahoshi công chúa như thế cự hình người cá. Có thể trường lớn như vậy đã coi như là đạt tới tiêu chuẩn. Gromas cũng cảm thấy Sayali dạng này hình thể vừa vặn. Lại lớn một chút, luôn cảm giác rất không tiện a. Gromas cũng cảm thấy Sayali dạng này hình thể vừa vặn, lại lớn một chút, luôn cảm giác rất không tiện a. Sayali đang cùng Gromas trò chuyện trong chốc lát về sau cũng là rất nhanh liền đi cho Gromas tới pha cà phê đi, mà Gromas cũng là mở miệng nhìn xem Monet cùng Robin hỏi. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ lưu tại trụ sở bên trong đâu. Chạy thế nào đến ta tới bên này? Monet cười ha hả nói, dù sao ta là thuyền trưởng thư ký của ngươi đâu. Vô luận là làm việc cũng tốt, còn là sinh hoạt cũng tốt, ta đều muốn đem ngươi chiếu cố tốt mới được. Cho nên khi nhưng muốn đi theo ngươi, Robin thì một bên tại trên vở viết đồ vật, vừa mở miệng nói ra, ta cũng không cần thiết không phải ở tại nơi này à. Monet muốn tới lời nói, Sugar khẳng định cũng muốn theo tới. Nói như vậy, trụ sở bên trong cũng chỉ có ta một cái nữ hài tử. Lại thêm nếu đều về tới Giozinto, làm sao cũng muốn tới thăm hỏi một cái Sayali à. Dù sao chúng ta nhưng là bạn tốt đâu. Gromas cũng là tùy tiện hướng trên ghế salon ngồi xuống. Gật gật đầu nói, cũng tốt, dù sao ở cùng một chỗ càng náo nhiệt một chút, Sayala hẳn là cũng sẽ càng vui vẻ hơn à. Luchi tiểu tử kia đâu? Hắn vậy mà không tìm đến ta ở cùng nhau. Thật sự là kỳ quái. Monet một phần tự nhiên đi tới Gromas sau lưng, đem non mềm hai tay khoác lên Gromas trên bờ vai, nhẹ nhàng vò bóp lấy. Sau đó nàng mở miệng nói ra, nguyên bản Luchi cũng là muốn tới, chỉ bất quá hắn bị Waver cuốn lấy. Waver muốn để hắn dạy mình có quan hệ với Haki lực lượng. Chỗ lấy cuối cùng hắn vẫn là lưu tại bên kia. Ngay tại Gromas bọn hắn ở chỗ này trò chuyện thời điểm, tại bọn hắn Giozinto ngay phía trên, Red Light đỉnh chóp, thế giới trung tâm thánh địa Marizoa cũng phát sinh một kiện không có ý nghĩa, việc nhỏ. Bị cầm tù ở chỗ này đã nhiều năm, trải qua sống không bằng chết nô lệ sinh hoạt ngư nhân đường phố long đầu lão đại Fisher Tiger. Hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, từ hộ vệ trong tay cướp được mình nô lệ vòng cổ chìa khóa. Thành công thoát khỏi cái này trói buộc hắn vòng cổ. Lúc này ở Marizoa trong một góc khác, thương thế rất nặng Tiger chính dựa vào chân tường bên trên. Một bên bưng bít lấy mình vết thương trên cánh tay, một bên thận trọng quan sát đến tình huống chung quanh. Hắn muốn tìm cơ hội chạy ra nơi này, trở lại Giozinto, với lại không bao lâu, hắn sẽ còn trở lại. Nô lệ bỏ chạy đối toàn bộ Marizoa tới nói cũng không phải là một kiện đại sự. Hàng năm đều sẽ có rất nhiều nô lệ làm ra chuyện như vậy. Bất quá đại đa số đều sẽ bị vòng cổ nổ chết. Chỉ có như ấy số rất ít người có thể sống thoát đi Marizoa. Đối chủ nô thiên long nhân tới nói những này nô lệ sống hay chết bọn hắn cũng không để trong lòng. Tìm được liền bắt trở lại, tìm không thấy cũng không quan trọng, với lại vì chỉ là một cái nô lệ, cũng không có khả năng tại Marizoa làm to chuyện, cho nên lùng bắt Tiger ra hỏa này nhân viên cũng không phải là rất nhiều. Còn phần lớn là chút tạp ngư, Tiger dù sao cũng là cái kinh nghiệm phong phú đại mạo hiểm nhà. Mặc dù trước đó không biết chuyện gì xảy ra, ở nơi nào lật ra thuyền bị bắt đến Marizoa làm nô lệ, nhưng thực lực của hắn cùng kinh nghiệm hay là một mực ở. Cho nên dù là trên người hắn thương rất nặng, nhưng như cũ từ Marizoa chạy trốn tới bến cảng, làm ngư nhân tộc, hắn cùng Gromas, chỉ cần về tới trong biển, cái kia liền không có ai có thể lại hạn chế lại hắn. Bởi vậy tại cái này thời khắc cuối cùng, hắn cũng không có tại ẩn núp, mà là dựa vào mình ngạnh thực lực, ngạnh sinh sinh từ Marizoa bến cảng đánh ra ngoài, Fisherman Karate máu đạn sát. Tiger vung tay lên, đưa trên cánh tay chảy xuôi huyết dịch nắm ở trong tay. Tiếp lấy bỗng nhiên vung lên, đem huyết châu tử liên cùng đạn đánh tới vòng vây hắn bọn thủ vệ trên thân. Tiếp lấy hắn càng là lấy tốc độ cực nhanh tiến đụng vào trong đám người. Trong tay xúc lên một tư thế, sau đó trực tiếp cách không một quyền đánh ra ngoài. Fisherman Karate Ogi vũ lại quán, nương theo lấy Tiger tiếng nói vừa ra, tất cả cản ở trước mặt hắn người tựa hồ cũng cảm nhận được cực lớn lực trùng kích. Một giây sau, từ Tiger nắm đấm bên trong bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, đem tất cả đến đây đuổi bắt hắn người đều đánh bay ngược ra ngoài. Có tiến khí, không có chút giận Ogi Vũ lại quán là Fishman Karate bên trong tuyệt học thứ nhất. Từ trước đến nay chỉ có thực lực cực kỳ cường đại Fishman Karate đại sư tài năng nắm giữ một chiêu. Này, ngày sau Jinbi đương nhiên cũng đã biết. Hắn thậm chí từng dùng một chiêu này đánh lui qua Big Mom Salad Lin Lin. Đủ để nhìn ra một chiêu này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Fisher Tiger làm ngư nhân đường phố Long Đầu Lão Đại. Thực lực tự nhiên là rất mạnh. Hắn đối Fishman Karate tạo nghệ cũng là rất cao. Một chiêu này Ogi Vũ lại quán đánh ra. Ngạnh xinh xinh đem đối diện cho đoàn diệt. Khục phi, Tiger tựa hồ vẫn là thương tích quá nặng. Hắn đang đánh ra Vũ lại quán về sau cũng là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Tiếp lấy mắt tối sầm lại. Kém chút không có té xỉu đi qua. Cũng may ý chí của hắn phi thường ương ngạnh. Cuối cùng vẫn nhảy vào trong biển. Nhanh chóng hướng phía Gyojin to phương hướng bơi đi tại hắn thoát đi không lâu sau. Cái nào đó thiên long nhân dinh thự bên trong. Một chút trông giữ lấy các nô lệ thủ vệ cũng đang nói tới lấy chuyện này. Nghe nói không? Cái kia màu đỏ ngư nhân cho còn sống trốn ra Marizoa. Đây là năm nay tới lần thứ nhất đâu, một người thủ vệ đối người bên cạnh nói ra. Ân, nghe nói, giống như hắn còn rất mạnh bộ dáng. Đem tất cả đuổi theo hắn người tất cả đều cho xử lý, quả nhiên ngư nhân tộc đều là quái vật a. Khác một người thủ vệ cũng là gật gật đầu nói. Mà tại phía sau bọn họ phòng giam bên trong, ba thiếu nữ trình bão đoàn ngồi cùng một chỗ. Nhìn qua tựa hồ đã với cái thế giới này tràn đầy tuyệt vọng, bất quá khi bên trong một cái dáng dấp rất khả ái thiếu nữ nghe thấy được cái kia hai cái thủ vệ lời nói về sau, trong mắt cũng là dần dần khôi phục hào quang. Tiger tiên sinh, hắn chạy đi sao? Hancock nhẹ giọng nỉ non nói. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?